bị Phú Nhị Đại theo đuổi. Chương 4, góc truyện audio.com. Văn Dụ xuống xe, muốn kêu Kỳ An Ninh, lại nhìn thấy Kỳ An Ninh đã bước nhanh đi tới trạm xe buýt, biến mất trong đám người đang đợi xe. Người rất đông, bởi vì ở gần trường học có một trung tâm thương mại nhỏ, phần lớn đều là bác gái. Thời gian này, đã bắt đầu chen chúc, Văn Dụ đi tới hai bước rồi dừng lại không đi tiếp. Kỳ An Ninh đương nhiên nghe thấy tiếng còi ô tô. Đời trước khi cô ăn xong bữa cơm mà Văn Dụ bồi thường thì buổi tan học trưa hôm đó anh đã lái chiếc Hummer của anh đến trước cửa trường học để chờ cô, hỏi cô đi đâu, nói muốn đưa cô. Lúc này anh xem như còn nho nhã lễ độ, không hùng hổ dọa người như sau này. Cô cự tuyệt anh, ngồi xe buýt, sau đó đã xảy ra một chút chuyện nên phải xuống xe ở nửa đường, cuối cùng vẫn phải đi nhờ xe anh. Từ đó liền không thoát khỏi được sự dây dưa của anh. Hôm trước cô từ trường học về, không nhìn thấy anh chạy Hummer chờ cô. Cô còn tưởng rằng sau khi trọng sinh đã thay đổi được sự phát triển của quỹ đạo, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Kỳ An Ninh từ khi trọng sinh cho đến bây giờ, chỉ mới qua mấy ngày thôi, trong đầu còn loạn, vẫn chưa biết nên đối mặt với Văn Dụ như thế nào. Trước khi suy nghĩ rõ ràng, cô tạm thời không muốn tới gần anh. Ai ngờ, lần đầu tiên chờ cô ở trước cửa trường học lại không hề xảy ra vào hôm đó, nhưng nó lại không phải không diễn ra, mà chỉ chậm lại 2 ngày mà thôi. Cô trốn ở trong đám người, lặng lẽ nhìn sang, nhìn thấy Văn Dụ xuống xe, rồi lại đi trở về trên xe. Một Phú Nhị Đại như anh tất nhiên là không muốn chen chúc giữa đám phụ nữ trung niên như thế rồi. Xe buýt vừa dừng lại thì trật tự ở bến xe xem như cũng tạm ổn, nhưng khi mọi người chen chúc lên xe thì khá chật chội và hơi hỗn loạn. Kỳ An Ninh bước lên bậc thang, đang định cà thẻ cảm thấy mông bị người ta sờ một cái. Cô quay đầu lại, phía sau cô là một người đàn ông nhìn rất mô phạm mang mắt kính, gã ta không hề khẩn trương chút nào, còn có chút không kiên nhẫn mà nói. Đi mau lên, đừng cản đường. Ngoặc kép, tại sao lại còn gặp phải người này? Kỳ An Ninh nghĩ, hoặc là người này thường xuyên ngồi tuyến này. Hôm trước vì cô né tránh Văn Dụ nên bắt chuyến xe buýt sớm hơn bình thường. Trên chuyến xe buýt đó không xuất hiện những chuyện như ở kiếp trước, cô còn tưởng rằng, hiện tại xem ra chỉ là thay đổi thời phiền nên không đụng nhau mà thôi. Chẳng lẽ những chuyện đã từng xảy ra thì nhất định phải xảy ra sao? Mặc dù không xảy ra vào đúng thời điểm đó nhưng cũng sẽ không biến mất. Chẳng qua chỉ là chậm lại mà thôi. Kỳ An Ninh lên xe, vừa chen sâu vào bên trong, vừa đem cặp sách che trước ngực đưa tay vào cặp. Gã đàn ông nhìn thấy cô gái ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ dám nhích sâu vào bên trong để trốn, gã cười đầy đắc ý. Những nữ sinh viên nhỏ tuổi như thế này là mềm yếu nhất, tuổi còn nhỏ, là loại yếu ớt dễ bức hiếp nhất. Đợi sau khi các cô gái nhót này lớn lên, bị xã hội mài giũa qua thì không còn dễ bức hiếp như thế nữa. Cho nên gã thích nhất tìm nữ học sinh xuống tay. Gã cà thẻ xong, chen lấn về hướng Kỳ An Ninh. Xe lắc lư tiến lên phía trước. Tuy rằng đã sang trung tuần tháng 9, nhưng thời tiết lại vẫn nóng bức như cũ. Người người chen chúc nhau trên xe buýt, mùi vị không hề dễ ngửi chút nào. Kỳ An Ninh đem cặp sách đeo lên lưng xong, tay trái. Góc truyện audio.com, bắt lấy vòng treo, cô nhìn như đang cụp mắt xuống, kỳ thật cảnh giác phía sau. Khi cặp móng heo kia lại sờ lên cô thêm một lần nữa, ánh mắt Kỳ An Ninh sâu kín, tay phải nắm chặt. Trên xe buýt đột nhiên phát ra giọng nam kêu thét thảm thiết giống như tiếng sấm đột ngột vang lên, chấn động những người đang mệt mỏi, nhàm chán và buồn ngủ. Làm sao vậy, ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Mọi người sôi nổi cất tiếng hỏi thăm và đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng thét. Gã đàn ông đeo mắt kính giống như cho điên sủa ầm lên điên cuồng. Đậu mẹ mày, mày điên à, mày bị tâm thần đúng không? Ngoặc kép, một bàn tay của gã nắm chặt bàn tay còn lại, bàn tay bị nắm chặt kia không ngừng rỉ máu từ mu bàn tay. Những người vây chung quanh đều chen lên phía trước giữa gã và Kỳ An Ninh không còn một khe hở. Còn mẹ mày, bồi thường tiền thuốc men cho tao. Gã điên cuồng gầm thét, trong tay Kỳ An Ninh gắt gao nắm một cây bút ngòi bút bén nhọn còn đang rỉ máu. Cô nhìn chằm chằm vào gã đàn ông mang mắt kính mờ, gằn từng chữ một nói. Một phân tiền tôi cũng sẽ không đưa cho ông. Ngoặc kép, người bán vé bước đến cách đám người cất cao giọng nói. Sao lại thế này, ngoặc kép, gã đàn ông mang mắt kính ác nhân cáo trạng trước, còn nữ này lên cơn điên, đột nhiên lấy bút đâm tôi. Ngoặc kép, người bán vé chen qua tới, nhìn tình huống trước mắt. Cô bé gái gầy guộc thoạt nhìn yếu đuối mong manh, cằm nhọn nhọn, đôi mắt to, xinh đẹp đến mức làm người trước mắt sáng ngời. Giờ phút này gương mặt của cô ấy không hề biểu hiện gì, chỉ lạnh lùng mà nhìn gã đàn ông đeo mắt kính. Người bán vé 1 năm 365 ngày đều ở trên xe, gặp qua đủ loại trường hợp kỳ thật trong lòng đã hiểu rõ, nhưng vẫn hỏi một câu. Cô gái, Sao lại thế này, ngoặc kép, Kỳ An Ninh hít vào một hơi, nói. Lúc ông ta lên xe đã sờ soạng tôi một lần, tôi đã trốn đến tận trong này, ông ta cũng chen lại đây. Vừa rồi ông ta sàm sỡ tôi mới lấy bút đâm ông ta. Tôi đây là phòng vệ chính đáng, ngoặc kép, gã đàn ông mang mắt kính lập tức vẻ mặt nghiêm nghị liên tục phủ định. Không phải tôi không có, cô đừng nói bừa, ngoặc kép, ánh mắt và biểu hiện của gã đều quá vô tội, quá đúng lý hợp tình, thế cho nên mọi người cũng không có cách phân biệt rốt cuộc giữa hai người bọn họ ai mới là người nói thật. Gã đàn ông đeo mắt kính hiểu rất rõ, dưới loại tình huống như thế này khí thế cực kỳ quan trọng, khí thế yếu sẽ không thể làm cho người khác tin phục. Trước kia gã sàm sỡ những cô gái nhỏ khác, những cô gái đó bởi vì khí thế quá yếu, nên cho dù ngẫu nhiên có người dám mở miệng mắng gã, đều bị gã mắng ngược trở về, thường thường đều là các cô chịu đựng không nổi trước. Vì thế gã ôm mu bàn tay bị thương, lớn tiếng nói. Mọi người mau đóng cửa lại đừng để cho cô ta chạy. Cô ta phải bồi thường tiền thuốc men cho tôi. Đến trạm kế tiếp chúng ta đến bệnh viện, ngoặc kép, gã hùng hổ đúng lý hợp tình như vậy, các hành khách lập tức bị che mắt. Tôi thấy cậu chàng đây không giống loại này người đó đâu nha. Có một bác gái thân đầy thịt mỡ nói. Bà ta vừa nói, vừa dùng ánh mắt không ưa gì nhìn Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh lúc này không có thời gian quan tâm đến bà ta. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào gã đàn ông mang mắt kính, nói. Được chứ, tôi sẽ theo ông đến bệnh viện. Nhưng, cô xoay người lại nói. Chúng ta báo cảnh sát trước, để cảnh sát tới, gocchuyenaudio.com. Kiểm tra camera trên xe, để họ xem là nên câu lưu ông, hay tôi phải đền tiền thuốc men. Nói xong, cô liếc mắt về hướng đầu xe. Gã mang mắt kính, xoay người nhìn theo ánh mắt của cô, sắc mặt lập tức biến đổi. Kỳ An Ninh cố ý chọn lựa vị trí chính là ngay góc quay chính xác nhất của camera ở đầu xe. Sắc mặt gã đàn ông mang mắt kính biến đổi khôn lường, gã không thể xác định với số lượng hành khách như thế này, camera rốt cuộc có quay được hành động của gã hay không. Nhưng người đã làm chuyện xấu, không cần biết trên mặt lạnh lùng sắc bén, đúng lý hợp tình cỡ nào thì bản chất của gã nhất định luôn ngoài mạnh trong yếu. Ngay lúc này xe dừng lại chạm trong mắt của gã đàn ông mang mắt kính đảo quanh, lớn tiếng nói. Thấy cô chỉ là một con nhóc ranh, tôi không thèm so đo với cô. Tôi còn bận rất nhiều công việc nên hôm nay tha cho cô đó. Gã vừa nói, vừa chen lách về hướng cửa xe, Kỳ An Ninh do dự một chút, hành động lần này của cô đã dũng cảm hơn so với kiếp trước. Kiếp trước tuy cô cũng mắng gã mang mắt kính này, lại bị khí thế của gã chèn ép nên nói không lại gã. Bởi vì cô không đủ đúng lý hợp tình, những người có mặt trên xe không ai chịu tin cô, chỉ tin gã đàn ông ra vẻ đạo mạo kỳ thật mặt người dạ thú kia. Cuối cùng, ngược lại dưới sự chỉ trích của người khác cô phải chật vật xuống xe. Khi đó chiếc xe của Văn Dụ Hammer cũng chạy theo phía sau xe buýt. Ở kiếp trước chuyện này xảy ra vào 2 ngày hôm trước, đúng vào cái ngày cô phải đến quán cà phê phỏng vấn xin việc, vì không thể đến muộn nên cô mới đi nhờ xe của anh. Kỳ An Ninh do dự một chút, sau đó cắn chặt răng. Kiếp trước cách làm người hay cách làm việc của cô luôn theo nguyên tắc tuần hoàn nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, luôn tránh để bản thân vướng phải phiền toái, tránh tranh chấp với người khác. Nhưng như thế cũng có ích lợi gì đâu. Những lời cười nhạo kinh thường sau lưng cô và những bát nước bẩn hất lên người cô cũng không bớt đi chút nào. Kỳ An Ninh đã chết qua một lần, thậm chí sau khi chết cô cũng vẫn không được yên thân với những lời đàm tiếu của đám cư dân đó, bây giờ cô đã trọng sinh, cô không muốn ẩn nhẫn trầm mặc giống như kiếp trước nữa. Ông đứng lại ngay, cô quát một tiếng, gã đàn ông mang mắt kính thầm mắng ở trong lòng một câu, đậu mẹ, rõ ràng là một nữ sinh nhu nhược kỳ dễ bức hiếp nhưng không ngờ gã đã nhìn lầm. Gã đột nhiên xô những người phía trước giạt sang một bên, chạy ra khỏi xe buýt. Kỳ An Ninh lập tức chen theo ra ngoài, nhưng do ban nãy hơi do dự nên chậm hơn gã một chút. Gã đàn ông mang mắt kính kia sau khi xuống xe đã chạy được một quãng xa. Nếu Kỳ An Ninh muốn đuổi theo gã thì tốc độ chạy phải nhanh hơn gã, đấy là chưa kể nếu đuổi kịp gã có thể sử dụng bạo lực với cô hay không. Kỳ An Ninh dừng bước chân, vừa chuyển đầu, đã thấy chiếc Hammer màu đen chạy phía sau xe buýt. Kính chắn gió phản quang, nên không thấy rõ người ở bên trong, không biết Văn Dụ lúc này có phải cũng đang nhìn cô hay không. Kỳ An Ninh không muốn tái diễn lại tình cảnh như kiếp trước nên xoay người chen chúc lên xe buýt không hề do dự. Người bán vé thét to những hành khách mới lên xe buýt nhớ quẹt thẻ quay đầu lại nhìn thấy Kỳ An Ninh đã trở lại, nói với cô. Lần sau nếu lại gặp loại chuyện như thế này, đừng xúc. gocchuyenaudio.com Động, cháu là con gái, gã là đàn ông, nếu chẳng may gã ta đánh cháu thì phải làm sao? Nếu gặp phải loại người này cháu cứ đến báo với gì, ở cạnh gì là được. Ngoặc kép, Kỳ An Ninh ấm áp trong lòng, nói. Vâng, cảm ơn gì. ngoặc kép, người bán vé là một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, cong môi cười cười. Lại có người lẩm bẩm không phục, sao lại định tội cho cậu ta thành lưu manh rồi, không phải cũng không có chứng cứ sao? Ngoặc kép, Kỳ An Ninh quay đầu nhìn lại, người nói lời này không phải ai khác chính là bác gái mập mạp vừa rồi nói cảm thấy cậu ta không giống loại người đó. Ngoặc kép, bên cạnh có người nói, không phải gã ta đã bỏ chạy sao? Ngoặc kép, bác gái mập gân cổ lên cãi, không phải người ta đã nói rồi sao, bận quá. Ngoặc kép, biểu hiện vừa rồi của gã đó, rõ ràng chính là chột giả chạy trốn, nhưng bác gái mập một hai muốn đổi trắng thay đen, mọi người đúng là không còn gì để nói. Kỳ An Ninh quay đầu đi, không thèm quan tâm đến bà ta. Không ngờ là bác gái mập đó còn tự tin, hăng hái vặt ngược lại. Nhắc đến mới nói, cho dù là thật thì đã sao? Sao người ta không sàm sỡ người khác chứ? Xảy ra loại chuyện này thì bản thân mình cũng nên tự kiểm điểm đi chứ. Nhìn cô gái đằng kia mà xem, người ta ăn mặc kín đáo, không phải không bị gì sao? Ngoặc kép, bà ta vừa nói, còn vừa duỗi tay chỉ. Các hành khách khác nhìn theo ngón tay bà ta đang chỉ về hướng một cô gái khác. Trên mặt cô gái ấy có tàn nhang lấm tấm, cách ăn mặc và trang điểm nhìn có vẻ quê mùa bảo thủ. Bị mọi người đồng loạt nhìn mình, lập tức bối rối xấu hổ mà quay đầu đi. Cùng lúc đó, Kỳ An Ninh lại xoay đầu lại, lạnh lùng hỏi. Dì có ý gì? Ngoặc kép, bác gái mập thấy cô tiếp lời, đắc ý. Dì nói con gái con đứa như cô, bị người ta sàm sỡ thì phải tự trách bản thân mình trước. Ra đường thì ăn mặc kín đáo đoan trang thì ai mà động dục được với mình. Ngoặc kép, bà ta vừa nói xong, tầm mắt của mọi người lại đồng loạt nhìn về phía. Kỳ An Ninh, cô bé mặt tàn nhang cũng nhìn sang, mang theo chút tự ti cùng hâm mộ, lặng lẽ thở dài một tiếng. Kỳ An Ninh mặc bộ y phục cực kỳ bình thường, là một chiếc áo thun ngắn và quần jean dài. Quần áo đơn giản tới mức không thể nói không đoan trang hoặc là không đứng đắn. Nhưng mặc ở trên người cô, liền hoàn toàn thay đổi. Bộ quần áo đó làm cho người ta cảm thấy dường như cô mặc nhỏ hơn size bình thường với vóc người cô. Dán sát vào từng đường cong trên cơ thể của cô, nếu không phải Kỳ An Ninh thật sự quá gầy, có lẽ vốn không thể mặc được. Quần áo chật như thế, nên phác họa ra đường cong, dù là xương quai xanh gợi cảm tinh xảo, hay bộ ngực căng phồng hoặc vòng eo nhỏ xíu đều làm người ta không rời mắt được. Chuyện này kỳ thật cũng không thể trách tại quần áo, mà nên trách dáng người. Bác gái mập vừa rồi đã không ưa Kỳ An Ninh, ở trong mắt của bà ta, cô gái có gương mặt quyến rũ như hồ ly tinh như Kỳ An Ninh, ra cửa không lấy cái bao tải to bọc cơ thể lại chính là không đủ đứng đắn, xứng đáng gặp được lưu manh. Kỳ An Ninh cười lạnh. Không cần biết tôi mặc cái gì, mặc như thế nào đều là quyền tự do của tôi. Tôi mặc như thế nào thì ông ta cũng không có quyền sàm sỡ tôi. Nếu bởi vì tôi ăn mặc quá đẹp nên ông ra liền có thể sàm sỡ tôi, vậy gì béo như thế, có phải người khác nên mang gì lên thớt chặt ra cân bán không? Ngoặc kép, trên xe lập tức cười ồ lên, cách chương.